One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, huynh muội liên thủ. Quay ngày hôm nay tâm tình có thể nói là thật đến thái quá. Đã chuẩn bị hoàn thành, chi cục hải quân bên trong người đã dựa theo kế hoạch xuất hiện ở lúc trước quảng trường. Đón lấy chính mình nếu như làm. Chính là đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm ra tới giải vây. Để không sợ trời không sợ đất sét biết. Biển rộng không chỉ là ánh đao bóng kiếm. Biển rộng cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Capone gia tộc ở Tây Hải kinh doanh tiếp cận trăm năm. Một đời lại một đời. Một cho tới hôm nay Capone Bét càng là lãnh thổ nhanh chóng mở rộng. Phạm vi thế lực chưa từng có mạnh mẽ. Kết quả là bởi vì xét người này. Danh vọng lại bắt đầu chịu đủ nghi vấn. Có điều không liên quan. Hiện tại những tên kia làm sao nghi vấn. Ở xét quy thuận Capone gia tộc sau bọn họ thì sẽ làm sao coi trọng. Một cái chí ít là hải quân thượng tá. Thậm chí hải quân thiếu tướng cấp bậc sức chiến đấu. Đặt ở Tây Hải đầy đủ kinh sợ một mảnh hạng giá áo túi cơm. Này không. Hiện tại Oai cũng đã bắt đầu cân nhắc chính mình nên lấy thế nào tư thái thần binh trời giáng. Cho xét giải vây, để xét biết cái này trên biển rộng chân chính pháp tắc là cái gì. Biển rộng bên trên chân chính pháp tắc chính là bám váy. Mắt thấy đám kia mafia từ con đường một đầu khác đi ra. Gia thiếu úy ở bên trong tâm yên lặng cầu khẩn. Hy vọng cái đám này mafia có thể phát hiện sự tình không đối với đó nơi liền làm như vậy giòn quay. Đầu rời đi, thế nhưng rất đáng tiếc. Oai cũng không có đoán được ra thiếu úy ý nghĩ trong lòng. Ngược lại, từ Oai góc độ, Tina cái kia yểu điệu dáng người bị xét cái kia độ lượng thân thể vừa vặn che đậy. Hơn nữa xét cái kia mắt buồn ngủ tùng tinh vẻ mặt. Xạ liếc mắt nhìn qua, cùng nói là không đáng kể. Càng như là cảm thấy buồn bực cùng căm ghét. Trong lòng vui vẻ, ở gia thiếu úy muốn giết người trong tầm mắt. Oai hàng hàng ho nhẹ bác sĩ. Sau đó mở ra cái kia một hai bàn tay. Một mặt thành thạo đi đến gia thiếu úy bên cạnh khoát lên trên bả vai của hắn. Gia lão đệ, đã lâu không gặp nhỉ. Gần nhất làm sao không thấy ngươi đi nhà ta uống rượu. Gia thiếu úy nhìn chòng chọc vào Oai. Mà Oai cũng là ở bên trong tâm cười một trận ngươi nhìn. Này còn diễn lên, vẻ mặt này, không biết còn tưởng rằng là có bao nhiêu hận chính mình đây. Có điều như vậy cũng tốt, càng là căm hận vẻ mặt của chính mình. Đợi được ra từ bỏ thời điểm, cho xét người này có thể sản sinh chấn động cũng lại càng lớn cũng làm cho người này biết. Ở Tây Hải, Capone gia tộc cán bộ mới là thế giới dưới lòng đất vương giả. Làm sao? Nhà ta quyền thủ chọc tới ngươi. Buông tha hắn thế nào? Coi như là cho ta cái mặt mũi tương đương. Oai nói như vậy. Không chút nào chú ý tới mình đã nhiễm phải đến One Piece thế giới không thể nói rõ chi cấm kỵ chi. Mặt mũi trái cây. Kết quả là, thần phạt giáng lâm. Đầu tiên là phạm vào ngạo mạn chi tội Oai. Ân, nghe được Oai lời nói. Một bên nguyên bản còn cảm thấy có chút tẻ nhạt Tina sờ sờ cằm của chính mình. Phát sinh ý tứ sâu xa âm thanh chi cục hải quân thiếu úy cùng mafia cán bộ có giao tình. Này có thể chính giữa Tina ý muốn. Mà nhìn thấy Oai, một bên xét cũng là cùng Tina đồng bộ sờ sờ cằm. Đều là phấn mái tóc màu đỏ. Xét màu tóc chỉ là so với Tina thiếu úy thâm trầm một ít. Đồng thời làm ra động tác như thế. Nếu như không phải gia thiếu úy biết bọn họ đã có một cô nương sao? E sợ đều muốn đem trước mặt hai người này đều là mái tóc màu hồng phấn ra hỏa xem là huynh muội. Gia thiếu úy hiểu lầm thâm hậu, mà nghe được Tina cái kia ý tứ sâu xa hừ nhẹ. Quay đầu đi phát hiện ẩn giấu ở xét bên cạnh uyển chuyển nữ tử càng là cái kia màu hồng nhạt tóc. Dài, phóng tầm mắt nhìn cũng chính là so với xét hơi hơi nhạt một chút. Trong lúc nhất thời, Oai cũng có chút sững sờ từ lúc xét mới ra hiện tại sòng bạc thời điểm. Capone gia tộc liền đã xác định xét hay là cùng Tina có gặp nhau. Mà hiện tại, hai người hiểu ngầm đứng chung một chỗ, đều là hồng nhạt tóc, cư ở cùng một chỗ, cử chỉ vẻ mặt tương tự mà thân mật. Hai người này là huynh muội. Quai nội tâm hồi hộp một tiếng. Nếu là như vậy, Tina bao che xét bao che Devil trai Robin sự tình cũng là nói xuôi được. Không phải oai cố ý ở đây cách này đây. Mà là người ta vốn là quan phỉ một nhà. Mặc kệ là từ thân thể vẫn là từ hắn đặc thù đến xem. Xét cùng Tina không khỏi đều quá xem một chút. Thật muốn tính lời nói. Xét tóc màu sắc muốn so với Tina trùng cũng có thể dùng xét trước tiên sinh ra vì lẽ đó sắc tố. Dùng tương đối nhiều để giải thích liền giống với một tổ cún con. Luôn có vài con màu sắc thâm màu sắc thiển một cái đạo lý. Xét, Tina, thực nện a, liền ngay cả tên đều như thế xem. Ngươi có quan hệ ngươi vì sao không nói sớm. Quai ở bên trong tâm thầm mắng tuy rằng Tina bản thân không biết. Nhưng Tina bản thân ở Tây Hải lại như là Thái Thượng Hoàng. Tuy rằng quản không là cái gì sự. Nhưng thân phận siêu nhiên. Chọc Tina một cái Tina hay là động không được ngươi cái gì. Nhưng Tina phía sau. Nhưng là lấy Black Arm Zephyr cầm đầu một gậy hải quân tướng tá. Cái này nghĩ. Không giống nhau. Không chờ oai nói nhiều cái gì. Một bên gia thiếu úy cũng đã vung lên nắm đấm quay về oai cái kia bởi vì hôm qua xét đau ẩu con. Vẫn còn chưa hoàn toàn giải độc quay hàm chính là một quyền. Ta là hải quân thiếu úy gia. Người này mafia lại dám theo ta loạn kết giao tình. Gia gầm lên đến. Ta cùng tội ác không đội trời chung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.